Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, Hàn băng tường lửa. Ngay tại Thiên Cơ Tử âm thanh vừa mới rơi xuống đồng thời, bị hắn xưng là vạn nghĩ chi ảnh ảnh yêu linh, cũng chính là vị kia cả người trần trụi mỹ nữ, trong lúc bất chợt thân hình biến mất, mà Tần Tinh sắc mặt cũng là thuận theo biến đổi. Thân thể vạn vẹo, ngã dục thừa phong thân pháp thi triển đến cực hạn, hóa thành một luồng kình phong hướng về phía sau mạnh mẽ lùi. Tần Tinh phản ứng cùng động tác đã là sắp tới để cho người mục đích tiếp không rảnh trình độ. Nhưng mà không nghĩ đến yêu linh tốc độ vậy mà so với hắn còn nhanh hơn mấy phần. Một đạo hung mãnh va chạm thanh âm mạnh mẽ đánh vào Tần Tinh trên lồng ngực, vừa mới nổi lên tinh thần giáp lên, nhất thời phát ra rắc rắc vang lên giòn giã, xuất hiện một vết nứt. Về phần Tần Tinh, càng bị một nắm đấm này trong ẩn chứa lực lượng đánh bay ra ngoài. Lục phủ ngũ tạng hoàn toàn giống như là lệch vị trí một dạng. Một ngụm máu tươi không bị khống chế điên cuồng bắn ra. Quá mạnh mẽ, đây là lúc này Tần Tinh trong đầu tồn tại duy nhất ý nghĩ. Trước mắt vị này ảnh yêu linh thực lực, quả thực cường đại đến biến thái trình độ. Hôm nay Tần Tinh, bằng vào kia thân thể cường hãn, toàn lực phòng thủ mà nói, coi như là cấp thấp tinh hầu cường giả một đòn, cũng có thể tiếp nhận được. Chính là lại không tránh thoát ảnh yêu linh đây tựa hồ không có dùng bất luận cái gì tinh kỹ một. Quyền chi lực, chạy mau đi, ảnh yêu linh trong ký ức đại khái cũng có phong ấn. Vấn đề của ngươi xúc động phong ấn, dẫn đến nàng mất đi thần trí, lâm vào trạng thái bùng nổ bên trong, một cách tự nhiên phát huy ra nàng mô phỏng qua trong mọi người. Mạnh nhất người kia lực lượng, Thiên Cơ Tử ngữ khí cũng là trở nên dồn dập, hiển nhiên biết rõ, Tần Tinh căn bản không thể nào là hôm nay ảnh yêu linh đối thủ. Bị trầm trọng như vậy một đòn, Tần Tinh há có thể không biết trước mắt tình trạng, liền dứt khoát dựa vào đối phương lực lượng một quyền này. Thân hình không ngừng hướng về phía sau kế tục bay nhanh. Trong đầu cũng là phát ra không hiểu hỏi thăm, lẽ nào nàng liền người khác thực lực cảnh giới đều có thể mô phỏng đi ra không? Vậy cũng được không thể? Đáp án này cuối cùng cũng để cho Tần Tinh tức giận tuột không ít. Hiện tại hắn tự nhiên biết vì sao ảnh yêu linh có thể thay đổi liên tục, lấy đủ loại hình tượng xuất hiện. Đặc biệt là lần trước nàng biến ảo thành báo hướng bộ dáng, cùng mình thời điểm giao thủ, thậm chí ngay cả mình tinh thần giáp đều có thể mô phỏng ra. Này quả là làm cho Tần Tinh một mực ký ức hãy còn mới mẻ. Cái năng lực này đã là tương đương nghịch thiên, nếu mà ảnh yêu linh lại liền người khác thực lực cảnh giới đều có thể mô phỏng ra mà nói, kia cái khác bất luận cái gì sinh linh thành thật đều đừng tu luyện. Bởi vì căn bản không có khả năng có người sẽ là ảnh yêu linh đối thủ. Ảnh yêu linh bản thể chính là một cái bóng, nhưng không có ai biết nàng rốt cuộc là thứ gì cái bóng. Nếu nàng đã có thể tu luyện thành hình người, như vậy thực lực bản thân cũng sẽ không quá yếu hơn. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Hiện tại nàng căn bản không phải chân chính ảnh yêu linh, chẳng qua là ảnh yêu linh bản thể trên may mắn hấp thu kim nguyệt như yêu linh chi huyết, sau đó tách ra kia một tia mà thôi. Thiên Cơ Tử không nói lời nói này may mà vừa nói, sau đó bình tĩnh như Tần Tinh cũng không nhịn được có muốn lại phun một ngụm máu kích động. Một tia cái bóng là có thể đánh mình chỉ có thể chật vật chạy trốn, liền sức đánh trả cũng không có. Nếu mà nàng toàn bộ bản thể đều tự do, kia sợ rằng giết chết mình không thể so với nghiền chết một con kiến muốn khó khăn bao nhiêu. Nói thật, hiện tại Tần Tinh thật có chút bội phục kiếp trước mình, lại có thể đem bậc này nhân vật khủng bố cũng đưa phong ấn lên. Chỉ tiếc, kiếp trước mình mạnh hơn nữa. Đối với hôm nay Tần Tinh hoàn cảnh cũng không có bất kỳ giúp đỡ. Tần Tinh ngoại trừ gắng sức chạy trốn ra, hoàn toàn không có phương pháp ứng đối. Sau lưng, tốc độ kia so với chính mình không chậm chút nào, thậm chí càng nhanh hơn mấy phần ảnh yêu linh, đang lấy trạng thái điên cuồng đuổi giết mình. Tử Châu Tinh không bên trong, Trung Thiên Đế Quân thở dài nói, yểm thú cùng vạn nghĩ chi ảnh, bọn họ sở dĩ sẽ để cho vô số sinh linh cảm thấy sợ hãi, cũng không phải là bởi vì bọn họ cường đại, mà là bởi vì bọn họ có năng lực đặc thù. Một cái khống chế mộng cảnh, tôi luyện tinh hồn chi lực, hơn nữa thôn phệ vạn vật. Một cái có thể mô phỏng vạn sự vạn vật. Nếu quả thật có thể có được rồi hai loại năng lực, kia Tần Tinh tương lai Trung Thiên Đế Quân mà nói cũng không nói lời nào, mang trên mặt một chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thiên Cơ Tử trên mặt tuy rằng cũng là có một vệt sầu lo, nhưng mà trong ánh mắt lại vẫn mang theo hy vọng nói, kỳ thực mấu chốt nhất chính là khỏa lưu tinh thứ ba bên trong đồ vật. Nếu mà Tần Tinh có thể Trung Thiên Đế hậu tiếp nối Thiên Cơ Tử mà nói, vậy hắn làm trái đường coi như là bước ra chân chính thành công một bước dài. Được rồi, đừng bảo là những thứ vô dụng này, hay là nói hiện tại đi, chúng ta đến tột cùng muốn không nên ra tay giúp hắn. Một hồi nhất thời sau khi trầm mặc, Trung Thiên Đế Quân nói, nếu là lúc trước, chúng ta là không thể ra tay, nhưng là bây giờ, nếu vận mạng hắn đã phát sinh biến hóa, như vậy tựa hồ chúng ta cũng có thể xuất thủ. Chỉ có điều, ta muốn nhìn một chút, hắn có thể hay không bằng vào lực lượng bản thân, độ qua cửa ải này. Đối với ba vị đại năng nói chuyện, Tần Tinh là không có chút nào biết rõ. Bởi vì sau lưng ảnh yêu linh cùng hắn khoảng cách trong lúc đó đã càng ngày càng gần, thậm chí đều có thể cảm nhận được kia từng luồng hùng hậu tinh khí dao động. Tại đây khỏa lưu tinh thứ hai bên trong xuất hiện vô cùng quỷ dị, nhưng lại tràn đầy một màn hương diễm. Một cái cả người trần trụi mỹ nữ tuyệt sắc, song mắt đỏ bừng, đằng đằng sát khí điên cuồng đuổi giết đến một cái sắc mặt tiên lặng người trẻ tuổi. Hàn âm chi quang hướng theo thân thể sau lưng lần nữa truyền đến tầng tầng một đòn. Một đạn ánh sáng màu đen đột nhiên từ Tần Tinh trong cơ thể lan ra mà ra. Hơn nữa từng đạo hàn khí chen lấn tuôn trào ra, đem bốn phía không khí đều đóng băng lên. Đặc biệt là Tần Tinh xẹt qua chi địa, ngay lập tức sẽ xuất hiện từng bức dày nặng màu đen tường băng. Tường băng ngược lại xác thực để cho ảnh yêu linh tốc độ hơi chậm, nhưng muốn phải hoàn toàn ngăn cản, nhưng căn bản không có khả năng. Rầm rầm rầm, giống như dây pháo một loại liền nhau tiếng vang không ngừng bộc phát ra. Ảnh yêu linh kia nhỏ yếu trong thân thể, quả thực giống như là ẩn tàng một đầu viễn cổ hung thú, sông ngang đánh thẳng phía dưới. Những cái kia vừa mới thành hình tường băng lập tức nổ bể ra đến, hơn nữa tốc độ lần nữa từng bước tăng nhanh, dần dần lại kéo gần lại cùng Tần Tinh khoảng cách trong lúc đó. Oành, hàn âm chi quang ầm ầm nổ tung, mà ngay sau đó Tần Tinh trên thân thể bất ngờ lại bốc lên một luồng nồng đậm hỏa diễm. Nóng bỏng nhiệt độ, để cho không khí trong nháy mắt đều bị bốc hơi thành tí ti chất lỏng. Nhỏ xuống dưới đất, mặt đất ngay lập tức sẽ nhiều hơn một cái sâu không lường được tiểu động. Tần Tinh thật là không biết đái như thế nào mới có thể đối phó cái này khủng bố ảnh yêu linh. Chính diện giao phong khẳng định là không có khả năng, cho nên hắn chỉ có thể đem chính mình nắm giữ tất cả năng lực tất cả đều thả ra ngoài. Một vừa thử nghiệm mà Ni Hàn băng không thể, vậy liền hỏa diễm, nhiệt độ ngược lại cũng đúng là đưa đến nhất định tác dụng. Ảnh yêu linh tựa hồ có phần là sợ hỏa diễm, cho dù là tại thần trí không biết tình trạng phía dưới, đều biết rõ bản năng kéo ra cùng hỏa diễm khoảng cách trong lúc đó. Nhưng mà ngày vui ngắn ngủi, trong chốc lát đi qua sau đó, ảnh yêu linh đối với hỏa diễm sợ hãi vậy mà càng ngày càng nhỏ. Tựa hồ nó đã từng bước thích ứng loại này nhiệt độ. Thậm chí ngay cả nàng kia tràn đầy cám dỗ trên thân thể, đều bốc lên một luồng nhàn nhạt ngọn lửa. Đây chính là vạn nghĩ chi ảnh chỗ kinh khủng. Nàng có thể mô phỏng ra vạn sự vạn vật trạng thái, mà hỏa diễm tự nhiên cũng thuộc về vạn sự trong vạn vật một loại. Tần Tinh thật có chủng hết chiêu để dùng cảm giác làm người hai đời hắn. Trên thân có không biết bao nhiêu lá bài tẩy, chính là mặt đối sau lưng ảnh yêu linh truy sát, vậy mà không có một có thể phát huy được tác dụng. Thậm chí ngay cả trong cơ thể hắn kia lấy làm kiêu ngạo bàng bạc tinh khí, đều ở đây bắt đầu giảm bớt, mắt thấy thì sẽ đến cùng đường trình độ. Chính là dù vậy, hắn cũng không có mở miệng hướng về phía thiên cơ tử ba người phát ra cầu cứu. Tuy rằng hắn biết rõ, lấy thực lực bọn hắn, cho dù ảnh yêu linh mạnh hơn nữa, sợ rằng đàn đàn đầu ngón tay út liền có thể giải quyết. Tần Tinh trong đầu thật nhanh chuyển động đủ loại ý nghĩ. Hắn một khi bị ảnh yêu linh đuổi theo, đây tuyệt đối là tình thế chắc chắn phải chết. Ngay tại Tần Tinh một bên chạy thoát thân vừa suy nghĩ trong quá trình, ngay cả chính hắn cũng không biết, tại hắn kia thiêu đốt hỏa diễm trên thân thể, lúc trước biến mất hàn âm chi quang, vậy mà lại lần nữa lặng lẽ xuất hiện, run lên nóng lên, nhất băng nhất hỏa, một âm một dương, hai loại tuyệt nhiên ngược lại tồn tại, tại Tần Tinh vô ý thức phía dưới. Vậy mà quỷ dị dung hợp lại cùng nhau. Mặc dù nói âm dương xác thực có thể hòa hợp, thế nhưng phải là đang cố ý nhận thức khống chế phía dưới, hoặc là cực kỳ đặc biệt trong hoàn cảnh. Mà dưới tình huống bình thường, âm dương tuyệt đối là tương khắc, hướng theo hàn âm chi quang cùng dương hỏa tinh linh đồng thời xuất hiện. Tần Tinh sau lưng lại một lần nữa nổi lên từng bức tường băng. Chỉ có điều hiện tại tường băng không còn là màu đen mà là màu đỏ, bốc cháy lửa cháy hừng hực. Hơn nữa đồng thời tản mát ra rét thấu xương hàn ý cùng nóng bỏng nhiệt độ. Quỷ dị như vậy một màn, để cho dù là mất đi thần trí ảnh yêu linh đều không thể không hãm lại tốc độ. Bởi vì nàng bản năng nói cho nàng biết, đây hàn băng tường lửa bên trong hàm chứa để cho nàng đều không thể không vì đó kiêng kỵ năng lượng kinh khủng. Hơn nữa, loại này dung hợp hai loại hoàn toàn khác biệt tính chất hàn băng tường lửa, cũng là nàng cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua. Thế cho nên để cho nàng cũng không có cách nào đi mô phỏng. Ngoại trừ ảnh yêu linh ra, thiên cơ tử ba người lúc này đều đã trợn to hai mắt, chăm chú nhìn hàn băng hỏa mạnh. Trong mắt ba người đều có một tia nồng đậm mong đợi, tựa như cùng trước đây không lâu Tần Tinh vừa mới tiếp nhận hàn âm chi quang thì tâm tình một dạng. Xem ra ngưng tụ ra đạo này thuần túy âm dương tinh ngân, để cho hắn tại bất chi bất giác đã chân chính mò tới âm dương một bên, nhật nguyệt điên đảo, nghịch chuyển âm dương chi thuật kỳ thực chính là chứng minh tốt nhất. Chỉ có điều hiện tại so với trước kia lĩnh ngộ càng nhiều, chỉ là không rõ hắn có thể hay không nhiều hơn nữa bước ra một bước. Ngay tại ba người nghị luận thời điểm, từ đầu đến cuối nằm ở chạy trốn dưới trạng thái Tần Tinh, cũng rốt cuộc phát hiện sau lưng ảnh yêu linh khác thường. Hử, nhìn thấy phía sau mình kia từng bức hàn băng tường lửa. Tần Tinh ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, lại thêm ảnh yêu linh bởi vì sợ mà đã đình chỉ đuổi theo. Cho nên hắn cũng thành thật ngừng lại, ngưng mắt nhìn hàn băng tường lửa, rơi vào trầm tư, âm dương hợp nhất, để cho ảnh yêu linh có sợ hãi trong trầm tư. Tần Tinh trên thân thể hắc quang cùng hỏa diễm lần lượt rút về trong cơ thể hắn. Bất quá chính là phân chớ xuất hiện ở rồi hai tay của hắn lòng bàn tay. Tay trái hỏa diễm hừng hực, không khí vạn vẹo, tay phải hàn khí tràn ra, hư không đóng băng, cực kỳ giống lúc trước tại Thiên Thánh Điện bên trong. Hắn vì Kim Nguyệt Như thi triển tinh bói chi thuật thì hai tay phân ký thác nhật nguyệt cảnh tượng, ta tay trái là dương, tay phải là âm. Nếu như ta hai tay trọng điệp, để cho âm dương hợp nhất, trong đầu đột nhiên bốc lên cái ý nghĩ này. Để cho Tần Tinh căn bản không có cự tuyệt năng lực. Hai tay vậy mà bất chi bất giác bắt đầu lẫn nhau tới gần. Một luồng không biết bắt nguồn từ nơi nào cường đại trở lực, chính là đột nhiên xuất hiện ở hắn giữa hai tay, cực lực ngăn trở hai tay tới gần. Ngăn trở âm dương hợp nhất, đây chính là lão thiên chi lực, vô ý thức dưới âm dương hợp nhất, nó bất kể, nhưng mà giống như Tần Tinh loại này có ý thức phải đem âm dương hợp nhất, đó là tuyệt đối không cho phép. Tần Tinh cắn chặt hàm răng, trong cơ thể toàn bộ tinh khí không giữ lại chút nào vọt tới trên hai tay, mạnh mẽ đối kháng đây cổ trở lực. Mạnh mẽ đem hai tay không ngừng tới gần, một luồng năng lượng kinh khủng chậm rãi nhẹ nhàng tràn ra. Mà tại cổ năng lượng này bọc quanh phía dưới, Tần Tinh cặp kia hoàn toàn do hỏa chi lực ngưng tụ mà thành hai tay, cũng là im hơi lặng tiếng nổ ra. Mặc dù không có huyết nhục băng khắp nơi, nhưng mà trong đó ẩn chứa hỏa chi lực. Ở đó từng bước tới gần hỏa diễm hàn khí bên trong, nhưng lại như là cùng một căn tuyến một dạng, phân biệt quấn chặt lấy rồi hỏa diễm cùng hàn khí, tầng tầng kéo một cái, rốt cuộc, lửa cháy hừng hực cùng tràn ra hàn khí, rốt cuộc chồng lên nhau cùng nhau, rầm rầm rầm, không biết tồn tại bao nhiêu năm mờ tối trên bầu trời. Đột nhiên truyền đến từng trận kinh thiên lôi minh thanh âm, căn bản không cho Tần Tinh khi phản ứng lại giữa. Một đạo tia chớp màu vàng cực kỳ đột ngột từ trên trời rơi xuống, mang theo gần như có thể hủy diệt tất cả khí tức kinh khủng, mạnh mẽ bổ về phía Tần Tinh. Và trong tay hắn đoàn kia đã dung hợp vào một chỗ hỏa diễm hàn khí, dung hợp âm dương, thiên phạt hàng lâm, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http, touincv.com gạch chéo bat gạch nối diet gạch nối tins gạch nối csu gạch chéo, chuyện tháng 2 mình làm, đã full, mong mấy bạn ủng hộ, hết chương.